Quý thính giả, quý khán hữu vừa nghe chúng tôi trích đoạn lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu Vong Nguyễn Văn Chức. Thưa quý vị, phần tin tức hôm nay chúng tôi xin gửi quý vị bản tin Ban chấp hành Cộng đồng người Việt tự do Victoria Úc biểu tình phản đối ca sĩ từ Việt Nam sang trình diễn tại Melbourne, Sunshine và Springwell. Thưa quý vị, Ban chấp hành của Cộng đồng người Việt tự do Victoria đã mời tất cả các đồng bào đi tham dự biểu tình do Cộng đồng người Việt Victoria tổ chức để phản đối sự hiện diện của những ca sĩ Việt Nam sang trình diễn tại Crown Casino, Sunshine and Springwell vào 2 ngày 6-7 tháng 8 tại Victoria. Cộng đồng người Việt tự do Victoria quan điểm rằng ngày nào mà nhà Cộng sản Việt Nam còn cấm đoán bắt bớ giam cầm những nhà văn, những nghệ sĩ và các nhà tranh đấu cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Và ngày nào Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn tiếp tục vi phạm cấm đoán và kiểm soát những quyền căn bản nhất của con người như là tự do báo chí, tự do hội họp, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do tôn giáo, v.v. thì ngày ấy cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại sẽ còn phản đối và không chấp nhận sự hiện diện của bất cứ văn nghệ sĩ nào từ trong nước ra hải ngoại trình diễn. Và thưa quý vị, địa điểm và ngày giờ đã có để trong cái thông mời, trong thông báo rõ ràng. Và tin giờ chót thì theo cảnh sát ở Dandenong là Việt Cộng đã hủy bỏ chương trình ca nhạc ở Springwell. Và theo bản tin tiếp theo là xé cờ máu trong đêm hát của Đàm Vĩnh Hương tại New South Wales, Úc Châu. Thưa quý vị, thì bốn cái bức ảnh mà chúng tôi được thấy ở trong net là khi mà cô nữ ca sĩ Cẩm Ly là một ca sĩ ở trong nước ra hát, thì có một người Việt tị nạn mặc áo mặc bộ đồ vest đen, cầm lá cờ đỏ lên sân khấu, và cái ảnh thứ nhất thì đưa cho cô nữ ca sĩ này, ca sĩ Cẩm Ly. Thì ở dưới có một cái lời chua như thế này: đồng bào xé cờ máu đang đứng trước mặt của ca sĩ Cẩm Ly trên sân khấu. Thông điệp mạnh mẽ nói rằng đất nước đang mất không lo, đi qua đây ru ngủ cộng đồng người Việt tị nạn để thực hiện nghị quyết 36 của Cộng sản sau. Không ai cần các người qua đây hát. Và thưa quý vị, lá cờ thứ hai là cái vị khách này đang xé lá cờ, và hình thứ ba thì lá cờ gọi là coi như là hai mảnh, và lá cờ và cái hình thứ ba là trước mặt cô ca sĩ Cẩm Ly đang cầm microphone hát, thì cái lá cờ được xé ra làm bốn mảnh và dục ở dưới sàn sân khấu. Và thưa quý vị, tấm hình chót là những nhân viên an ninh bảo vệ sân khấu của người Úc đã mời vị khách này bước xuống sân khấu. Thưa quý vị, đó là một cái tin rất vui, cũng như là lúc trước thì chúng ta cũng nhớ là tại thành phố San Jose, California, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chịu một loạt hơi xịt của Lý Tống. Và thưa quý vị, chuyến đi hát coi như là thi hành cái nghị quyết 36 ra ru ngủ cộng đồng người Việt ở hải ngoại, coi như là tất cả đều bị bẻ gãy hết. Và thưa quý vị, đó là bản tin thứ nhất ngày hôm nay. Tin hình ảnh của đại hội kỳ năm cảm ơn anh gửi thương phiếu binh Việt Nam Cộng hòa. Thưa quý thính giả, thưa quý khán hữu, hàng năm thì cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại California lại tổ chức một đại nhạc hội cảm ơn anh người thương phiếu binh Việt Nam Cộng hòa. Đồng bào cùng đến tham gia đại nhạc hội ngoài trời và cùng xem các ca nhạc sĩ của trung tâm Asia Heart Free, tức là tất cả không nhận thù lao. Được biết, toàn bộ số tiền quyên góp từ đại nhạc hội này được gửi về các thương phiếu binh Việt Nam Cộng hòa đang kẹt lại tại quê nhà. Đại hội lần năm này đã diễn ra ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 8. Ban tổ chức đã và đang làm cái công việc tìm hiểu lý lịch của những người thương phiếu binh Việt Nam Cộng hòa bằng số quân qua các đơn vị cũ, tên của người chỉ huy trực tiếp và cũng như những thông tin liên quan khác đến các anh. Theo một nguồn tin ban đầu thì tổng số tiền đã quyên góp được là khoảng trên 500.000 đô la. Tiếp theo là tin thêm về việc đồng bào Úc biểu tình chống văn công về cộng tại Melbourne Millennium Reception. Bản tin đầu tiên quý vị đã nghe là đồng bào ở New South Wales đã xé cờ đỏ sao vàng trước mặt cô nữ ca sĩ Cẩm Ly từ trong nước ra hải ngoại để bị thi hành nghị quyết 36. Tối thứ Bảy ngày 6 tháng 8 2011, đồng bào đã biểu tình tại Crown Casino. Ngày hôm sau, trưa Chủ nhật, ngày 7 tháng 8 năm 2011, thì đồng bào cũng lại có mặt tại Million Reception để tiếp tục chống văn công Việt Cộng từ trong nước ra tuyên truyền. Liên tiếp trong hai ngày nghỉ cuối tuần, dù cho trời không mưa gió hay là có gió mưa lạnh buốt, bất kể giờ giấc sáng hay tối, chỗ nào có văn công Việt Cộng là có mặt đông đảo đồng hương người Việt tự do biểu tình phản đối. Không những chỉ biểu tình chống đám dân công Việt Cộng, mà chính là chống những người tổ chức cộng tác bắt tay làm ăn với Việt Cộng. Những người này trên danh nghĩa là làm thương mại, thuần túy văn nghệ, nhưng thật ra họ chỉ làm vì tiền bạc, lợi lộc riêng tư, mà họ đã thờ ơ, thiếu lương tâm, thiếu bổn phận và trách nhiệm đối với dân tộc, đối với quê hương. Trong khi dân tộc và quê hương đang bị Việt Cộng khống chế và xem như là chúng ta có nguy cơ mất nước về tay Trung Cộng. Millennium Reception nằm ở một địa điểm khỉ ho cò gái, ở quốc trong một khu hãng xưởng không có phương tiện chuyên chở công cộng. Như vậy mà, đồng hương chúng ta, bằng mọi cách cũng đã lặn lội từ khắp mọi nơi tập trung về đây đứng dọc hai bên lề đường. Con đường dẫn vào Millennium Reception với một rừng cờ vàng. Đây là con đường độc đạo dẫn vào Millennium Reception, do đó ai muốn đi xem văn nghệ đều phải đi ngang và đối diện với đoàn biểu tình. Đây đúng là cái con đường rành rõ lằn ranh quốc cộng. Với những lời giải thích chân tình, tha thiết về hiện tình đất nước, về ý nghĩa của cuộc biểu tình, một số quan khách đi xem văn nghệ đã vui vẻ xé bỏ vé ra về hoặc là nhập chung với đoàn biểu tình để chia sẻ những cái gì mà bấy lâu nay mình đã vô tình không theo dõi nên thiếu sót. Đa số những người đi xem văn nghệ là đám du học sinh thuộc thành phần con ông cháu cha, là những người có ý thức thấp kém về quốc gia dân tộc, có cuộc sống ích kỷ, vinh thân phì gia cá nhân, là bọn mang bản chất cộng sản phi nhân phi dân tộc lừa đảo coi thường luật pháp. Khi đi ngang qua đoàn biểu tình, một số người phải cúi mặt vì cảm thấy xấu hổ, mặc cảm tội lỗi, nhưng cũng có những bản mặt trơ trẽn với những hành vi khiếm nhã, thách thức mà ông Nguyễn Thế Phong, chủ tịch cộng đồng người Việt Liên bang Úc Châu, đã nói một câu thật là vô cùng chính xác để gán cho thành phần này: hoàng sa mất không lo, trường sa mất không lo, nhưng cần sa mất thì lo. Tin Việt Nam muốn quốc tế giải quyết tranh chấp Biển Đông. Việt Nam đang nỗ lực lôi kéo sự tham gia của các cường quốc trong khu vực nhằm làm đối trọng với Trung Quốc trong việc tranh chấp tại Biển Đông. Quan hệ Ấn Độ-Việt Nam. Với những căng thẳng trên Biển Đông thời gian gần đây và thái độ rất cứng rắn từ Trung Quốc trong việc tranh chấp chủ quyền trên biển với các nước láng giềng, Việt Nam đang nỗ lực lôi kéo sự tham gia của các cường quốc trong khu vực nhằm làm đối trọng với Trung Quốc. Ấn Độ có thể là một trong các cường quốc mà Việt Nam hướng tới, với việc chính phủ Việt Nam mới đây đã ngỏ lời mời tàu của Hải quân Ấn Độ đậu tại cảng Nha Trang lâu dài. Lời mời này được đưa ra trong chuyến viếng thăm của Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiển tới Ấn Độ vào hồi cuối tháng 6 vừa qua. Việt Hà phỏng vấn cựu Đô đốc Uday Blaskha, chuyên gia về chiến lược thuộc Quỹ Hàng hải Quốc gia Ấn Độ về vấn đề này. Đây là câu hỏi và đáp. Hỏi: thưa ông, xin ông cho biết là chính phủ Ấn Độ nhìn nhận những tranh chấp trên Biển Đông thời gian gần đây ra sao? Trả lời: tôi nhìn nhận là những cái vấn đề gì đang diễn ra trên Biển Đông sẽ có mối quan hệ đến việc nhìn nhận Trung Quốc tại Đông Á và Đông Nam Á, và nó cũng liên quan trong cái cách đánh giá của Ấn Độ về cái sự nổi lên của Trung Quốc trong một bối cảnh châu Á rộng lớn hơn. Những gì đang diễn ra tại Biển Đông, theo tôi, có ảnh hưởng đến toàn bộ châu Á, đặc biệt là đối với hồ sơ hàng hải của Trung Quốc. Ấn Độ không phải là một bên liên quan trong vấn đề tranh chấp tại Biển Đông, cho nên theo tôi, Ấn Độ chỉ nên theo dõi những gì đang diễn ra trên Biển Đông một cách chặt chẽ mà chưa tham gia trực tiếp. Hỏi, Ấn Độ cũng có quan ngại đến cái sự bành trướng của Trung Quốc trên Ấn Độ Dương. Vậy, việc theo dõi chặt chẽ những gì đang diễn ra tại Biển Đông có thể giúp cho Ấn Độ liên quan đến Ấn Độ Dương hay không? Trả lời, Ấn Độ sẽ theo dõi vấn đề Biển Đông chặt chẽ. Một mặt là về vấn đề lịch sử, Ấn Độ và Trung Quốc đã có tranh chấp biên giới trong quá khứ. Hai nước đã có nhiều cuộc chiến tranh biên giới năm 1962. Bây giờ, Ấn Độ đang cố gắng tìm hiểu Trung Quốc, nhất là khi họ nói họ muốn giải quyết các vấn đề tranh chấp theo con đường ngoại giao hòa bình. Sự khác biệt giữa lời nói của họ và thực tế của họ làm ra sao, ai cũng đã biết. Những gì đang diễn ra trên Biển Đông đã tạo ra những lo ngại. Việt Nam và Philippines đã có một quá trình phải đối mặt với Trung Quốc, và Ấn Độ phải tìm hiểu xem tại sao Trung Quốc và sẽ có các hành động giải quyết vấn đề như thế nào. Sẽ sử dụng sức mạnh, khả năng kinh tế hoặc quốc phòng trong mối liên quan đến các tranh chấp lãnh thổ ra sao? Điều này cho phép Ấn Độ hiểu được cái cách mà Trung Quốc sẽ áp dụng đối với Ấn Độ Dương. Dù không có liên hệ trực tiếp, nhưng những tìm hiểu này cho phép Ấn Độ có được những thông tin đánh giá có giá trị liên quan đến việc Trung Quốc sẽ sử dụng khả năng quốc phòng mới của mình ra sao trong cuộc tranh chấp này. Hỏi, ông đánh giá như thế nào về mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam? Và liệu Việt Nam và Ấn Độ có nhìn cái mối liên hệ hai nước này như là một đối trọng đối với Trung Quốc hay không? Trả lời, theo tôi, Việt Nam và Ấn Độ có mối liên hệ bền chặt lâu năm kể từ thời kỳ chiến tranh lạnh. Ấn Độ luôn duy trì mối liên hệ với Việt Nam. Bây giờ, Việt Nam là một nước rất đặc biệt trong khu vực bởi vì có cái vị trí chiến lược mà không có nước nào khác có được. Nếu mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ thêm khăng khít, thì tôi tin là nó cũng có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn. Không phải bởi Ấn Độ và Việt Nam sẽ trở thành đồng minh về quân sự chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, thực tế của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước sẽ có ảnh hưởng đối với mối quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ, bởi tính chất ngoại giao chính trị mà mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ sẽ mang lại cho toàn khu vực Đông Nam Á. Hỏi, ông có nghĩ là Hải quân Ấn Độ và Việt Nam sẽ có những cuộc tập trận chung trong tương lai hay không? Đáp, tôi hy vọng là hai bên sẽ có những cuộc tập diễn tập chung, vì Ấn Độ cũng đã có nhiều lần trao đổi diễn tập với các nước khác trong khu vực ASEAN. Xin cảm ơn ông. Tin, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc ngưng thăm dò dầu hỏa ở Biển Đông. Việt Nam phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt thăm dò địa chất trên Biển Đông, thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Tuyên bố về vấn đề này được phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga đưa ra vào hôm qua 8 tháng 8 tại Hà Nội. Việt Nam có vẻ như đã không biết về hoạt động thăm dò của Trung Quốc và chỉ lên tiếng sau khi Tân Hoa Xã đưa tin về vấn đề này. Theo đó, ngày 2 tháng 8, Tân Hoa Xã đã loan báo cuộc thăm dò địa chất Trung Quốc hợp tác với Pháp đã sử dụng tàu thăm dò Tam Bao Hao tiến hành đo đạc khảo sát khoa học từ vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa đến phía bắc của quần đảo Trường Sa từ ngày 13 tháng 6 cho đến 30 tháng 7 năm 2011. Theo bản tin này, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt và không để tái diễn các hoạt động tương tự. Tin, phiên họp đầu tiên Quốc hội khóa 13 của Việt Cộng đem lại gì cho cử tri? Phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa 13 vừa kết thúc vào chiều thứ Bảy 6 tháng 8 vừa qua. Hoạt động này mang đáp ứng được mong mỏi của cử tri như thế nào? Xin mời quý vị nghe bản tin sau đây. Còn việc hợp thức hóa nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ 5 năm tới, Phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa 13 còn quyết định là sẽ triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi hiến pháp năm 1992 của Việt Nam và thông qua một số nghị quyết khác với mục đích được nói là nhằm nâng cao đời sống người dân. Người dân trông chờ gì? Một trong những vị đại biểu từng tham gia khóa 12 và nay tiếp tục trong khóa này là ông Dương Trung Quốc, trước khi kết thúc kỳ họp có phát biểu trước Quốc hội về vấn đề lòng tin của người dân. Theo ông, cần thực hiện việc đánh giá niềm tin của người dân đối với chính phủ thật cụ thể, như chuyện người ta đưa ra những thống kê về chỉ số kinh tế lâu nay. Có hai vấn đề nổi bật liên quan mà theo đại biểu Dương Trung Quốc vẫn chưa được chính phủ quan tâm đúng mức là vấn đề Biển Đông và khai thác bô xít tại Tây Nguyên. Ông Dương Trung Quốc nêu rõ là vấn đề chỉ được đưa vào chương trình với một buổi báo cáo chưa đầy một tiếng đồng hồ và không có thảo luận sau khi được các đại biểu yêu cầu. Ông cho rằng, trong quan hệ ngoại giao cần tế nhị nhưng đối với người dân phải cần có sự tin cậy thẳng thắn. Nếu những nội dung liên quan được công khai trình bày cho dân chúng thì theo ông Dương Trung Quốc chỉ có tốt thêm lên và giúp cho dân tin tưởng hơn vào những gì mà chính phủ làm. Đại biểu Dương Trung Quốc nêu ra quan ngại về lệ thuộc kinh tế, đặc biệt vào Trung Quốc. Từ chuyện trái vải, hàng tiêu dùng phổ thông cho đến những chuyện Trung Quốc thắng thầu nhiều công trình tại Việt Nam. Và rồi là vấn đề liên quan vận chuyển sản phẩm bô xít khai thác ở Tây Nguyên về qua ngã Đồng Nai sắp tới đây. Một vị cựu đại biểu Quốc hội là ông Nguyễn Minh Thuyết bày tỏ những ý kiến của ông sau khi kỳ họp Quốc hội vừa rồi như sau. Kỳ họp này chủ yếu dành thời gian để bầu chọn những vị lãnh đạo nhà nước, các cơ quan của Quốc hội. Phần thảo luận về kinh tế xã hội không dài lắm, cho nên đánh giá cũng rất khó. Nhưng qua buổi tham dự thảo luận về kinh tế xã hội, có nhiều đại biểu nhập cuộc rất nhanh. Họ nắm bắt vấn đề và có các cách diễn giải sáng sủa. Có nhiều ý kiến thẳng thắn được nêu lên, đặc biệt là những ý kiến về lạm phát và vấn đề chủ quyền biển đảo. Cái điều tôi tiếc nhất là Quốc hội chưa ra được một cái nghị quyết về Biển Đông, cho nên tôi đánh giá không có cao về kết quả kỳ hội này. Nếu Quốc hội muốn lấy được niềm tin của dân thì phải sâu sát, nói lên cái nguyện vọng của người dân và mạnh mẽ đấu tranh với những cái sai quấy của mình. Bây giờ, cái điều mà dân đang mong đợi nhất là chính kiến của Quốc hội về vấn đề Biển Đông. Mà Quốc hội kỳ họp riêng mà chưa đưa ra được cái nghị quyết thì tôi cho là chưa đạt được yêu cầu. Mong mỏi người dân chưa được đáp ứng. Một nhà nghiên cứu về tình hình Biển Đông lâu nay tại Việt Nam là ông Đinh Kim Phúc. Ngay sau khi kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13 bế mạc đã có cái thư ngỏ gửi đến tân chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu lên. Có cái gì bí mật trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông mà nhà nước và Quốc hội không thể thông báo cho nhân dân? Phải chăng đã có đảng và nhà nước lo rồi, cho nên người dân như chúng tôi không cần phải bận tâm? Ông Đinh Kim Phúc cho biết là đã rất đứt lòng khi nghe những cái câu chuyện tuyên bố vừa qua của tân chủ tịch nhà nước Trương Tấn Sang, cũng như của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liên quan đến vấn đề chủ quyền và bảo vệ đất nước. Thế nhưng, vấn đề không được nêu ra một cách công khai tại kỳ họp Quốc hội, mà lại chỉ nêu ra trong một phiên họp kín vào chiều ngày 4 tháng 8, khiến cho niềm vui của bản thân ông Đinh Kim Phúc vụt tắt. Một người dân từng được tham gia vào các cuộc biểu tình ở Hà Nội chống Trung Quốc gây hấn tại Việt Trong trong khu vực đặc quyền kinh tế Việt Nam là bà Minh Hằng. Cho biết ý kiến trước những diễn biến liên quan tới kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 13, mới vừa bế mạc chiều 6 tháng 8 vừa rồi, bà nói như sau. Tôi cũng như các người dân khác lúc nào cũng nuôi hy vọng về những thay đổi trong xã hội. Tại cái kỳ họp có những đại biểu cố gắng chuyển tải những ý nghĩ của người dân, nhưng chúng tôi chưa thực tế thấy chuyển biến tốt đẹp cho nên chúng tôi chưa có thể nói gì được. Hôm qua, cuộc biểu tình tại Hà Nội diễn ra tốt đẹp không có vấn đề gì thì tôi cho đó có thể là có một cái sự chuyển biến mà chúng tôi ghi nhận về mặt chính quyền. Cá nhân tôi và nhiều người khác cũng muốn đóng góp phần mình để thay đổi xã hội. Như thế, ngoài cái sự lãnh đạo của đảng, nhà nước, quốc hội, thì chính cái là mỗi người dân Việt Nam phải nhận thức về cái vai trò của mình, góp phần làm sạch đi những xấu xa trong xã hội. Nói những việc nhỏ, còn đầy rẫy ra đó thì những việc to lớn có thể nào giải quyết được cái gì đâu. Mỗi kỳ họp quốc hội diễn ra, là một lần người dân lại mong đợi sẽ có những quyết sách mới giúp cải thiện tình hình đất nước. Mong đợi lần này trong tình hình thực tế với Trung Quốc đang có những biện pháp củng cố vị trí của họ tại Biển Đông, bất chấp những quy định quốc tế, cũng như tiếp tục khuynh đảo thị trường Việt Nam bằng nhiều biện pháp khác nhau là chính phủ và quốc hội phải minh bạch mọi chính sách liên quan. Thế nhưng, kỳ họp bế mạc mà ngay cả những đề xuất của đại biểu quốc hội và người dân quan tâm vẫn chưa được đáp ứng gì cả. Tin Tư lệnh Hạm đội 7 Hoa Kỳ thăm Việt Nam. Phó Đô đốc Tư lệnh Hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ, ông Scott Van Busker, vừa có chuyến thăm 2 ngày tại Hà Nội. Hôm thứ Sáu, ngày 5 tháng 8, 2011, ông đã làm việc tại trụ sở Bộ Quốc phòng và hội kiến với Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Cộng sản Việt Nam. Tùy viên quân sự Mỹ tại Việt Nam cho đài BBC biết là chuyến viếng thăm của Phó Đô đốc Van Busker chỉ kéo dài 2 ngày và không cho biết thêm một chi tiết nào. Báo Việt Nam cũng chỉ nói chung chung rằng mục đích chuyến đi là để tăng cường quan hệ giữa hai hải quân và hai quân đội. Tuy nhiên, gần đây Hạm đội 7 đã có nhiều hoạt động hợp tác với Hải quân Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông gia tăng. Tháng 8 năm 2010, Hạm đội 7 đã có một tuần hoạt động chung với Hải quân Việt Nam trong chương trình kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Truyền thông Việt Nam tỏ ra e dè khi nói tới các hoạt động chung này. Càng ngày càng sôi nổi giữa quân đội hai nước, có lẽ một phần lý do là không muốn gây ảnh hưởng tới quan hệ với các nước thứ ba. Thế nhưng, có một điều rõ ràng là các chương trình trao đổi ngày càng nhiều và đi vào chiều sâu hơn. Gần đây nhất, vào tháng 7, Việt Nam và Hoa Kỳ đã có chương trình tập luyện hải quân kéo dài một tuần tại thành phố Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam. Hồi đầu tháng này, đại diện Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác quân y trong khuôn khổ cộng tác giữa hai quân đội, giữa hai nước. Hạm đội 7 là hạm đội chủ lực của Hải quân Hoa Kỳ ở khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Ông Van Busker nhậm chức chỉ huy trưởng Hạm đội 7 từ tháng 9 năm 2010. Trước khi tới Việt Nam, ông đã thăm Campuchia trong 2 ngày, 3 tháng 8 và 4 tháng 8. Tin Hà Nội tổ chức biểu tình chống Mỹ ầm ĩ hơn là chống Trung Cộng. Thưa quý vị, bản tin này để cho chúng ta suy nghĩ là Cộng sản Việt Nam đang muốn dở cái trò gì nữa đây. Xin mời quý vị nghe. Tin Hà Nội. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tung độc chiêu khi lặng lẽ để yên cho hàng trăm người biểu tình chống Trung Cộng ở Hà Nội ngày hôm qua. Nhưng ngăn cấm tất cả báo chí truyền thông quốc nội loan tin. Trong khi đó, thì họ đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn với 10.000 người cũng ở tại Hà Nội với tính cách là chống Mỹ, mang lý do đi bộ đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam. Hai cuộc biểu tình này không đụng nhau cho dù cùng xảy ra tại Hà Nội một ngày. Cuộc biểu tình chống Trung Cộng thực hiện ở khu vực Hồ Gươm, trong khi cuộc biểu tình chống chất độc da cam của Mỹ thì được nhà nước cho làm ầm ĩ ở quảng trường Công viên Thống Nhất. Tương tự, trong khi Sài Gòn tăng kìm kẹp không cho biểu tình ở Sài Gòn, thì lại có hơn 10.000 người biểu tình đi bộ đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam tại Công viên Văn hóa Đầm Sen ở Sài Gòn, nghĩa là thật xa tòa lãnh sự Trung Cộng ở trung tâm thành phố. Nhiều tỉnh khác cũng ầm ĩ biểu dương tương tự, để làm lu mờ các cuộc biểu tình vì lòng yêu nước và chống Trung Cộng của trí thức và nhân sĩ Hà Nội. Tin cho biết là các cuộc biểu tình vụ chất độc da cam do Hội Hồng Thập Tự Việt Nam tổ chức cùng Quỹ Bảo trợ Nạn nhân Chất độc Da Cam, với nhiều quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự. báo chí thu nhận là gần 10.000 người gồm có cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên, nhân dân, các địa bàn, dân cư đã tham gia cuộc đi bộ do nhà nước vận động tổ chức. Thưa quý khán giả, thưa quý chiến hữu, qua bản tin này, chúng ta có suy nghĩ gì? Nếu quý vị có suy nghĩ nào, xin quý vị gọi cho chúng tôi 408-295-4563, 408-295-4563. Chúng tôi sẵn sàng đóng góp ý kiến cùng quý vị và nhận thu nhận ý kiến từ quý vị. Thưa quý khán giả, thưa quý chiến hữu, để thay đổi không khí, chúng ta nhớ lại cái sự kiện là Đại Quý Minh, là tên phó công an của quận Hoàng Kiếm, đã đạp vào mặt người biểu tình. Và thưa quý vị, nhà thơ Quỳnh Chi đã viết cái bài thơ và chúng tôi nghĩ chúng tôi nên đọc ở đây để cùng chia sẻ với quý vị. Bài thơ có tên là Tâm sự của Minh Đạp. Tôi đạp vào mặt người biểu tình, mà thiên hạ bảo tôi đạp vào mặt nhân dân, đạp vào mặt lòng yêu nước, đạp vào mặt giống nòi tổ quốc. Tôi đạp vào mặt truyền thống anh hùng, thiên hạ gọi tôi là kẻ súc sinh, là thằng súc vật, là tên ác ôn không có tính người. Thiên hạ hỏi kẻ nào đã sinh ra tôi, thằng nào dậy mi biến mi thành súc vật, mày ăn cơm hay mày ăn cứt? Từ ngày 17 tháng 7 năm 2011, tôi thành kẻ bơ vơ trước cả bố mẹ mình, vợ con khinh, họ hàng xa lánh. Dẫu tôi biết biển Đông đang nổi sóng, dẫu tôi biết lòng người đang sục sôi, dẫu tôi biết bố mẹ tôi xấu hổ với mọi người, tôi cũng biết hằng ngày tôi ăn cơm của một người nông dân, một nắng hay sương cấy hái trên đồng. Tôi mặc áo của người công nhân cặm cụi sống khuya bên máy may máy dệt. Nhưng tôi cũng biết những người này không trực tiếp cho tôi. Tôi biết người cho tôi không làm ra của cải. Người dạy tôi không biết điều hay lẽ phải, nhưng họ trực tiếp cho tôi những cái tôi cần. Họ dạy tôi, họ đại diện cho nhân dân, đại diện cho đất nước. Phục vụ họ là phục vụ nhân dân, tổ quốc. Phải mạnh tay, mạnh chân với người họ không ưa. Có thể họ là những kẻ khùng điên, dối trá, lọc lừa. Nhưng nếu họ không còn, tôi lấy gì để sống? Thưa quý vị, đó là bài Tâm sự của Minh Đạp, bài thơ của Quỳnh Chi. Và tiếp theo, bài thơ Đạp lên mặt nhân dân, tổ quốc sướng lắm sao? Xin mời quý vị cùng nghe. Gương mặt người yêu nước là gương mặt nhân dân. Gương mặt nhân dân là gương mặt tổ quốc. Biển đảo Việt Nam, tai giặc sai na tràn qua xâm lược. Nhân dân yêu nước biểu tình. Đại quý công an tinh Minh, 4 lần đạp vào mặt người yêu nước. Minh đã đạp thẳng vào mặt nhân dân, tổ quốc. Trước công an Minh, giặc ân từng đạp lên mặt người tổ quốc. Người trả lời bằng thánh giống. Trước công an Minh, giặc Hán từng đạp lên mặt người tổ quốc. Người trả lời bằng 2 bà Trưng. Trước công an Minh, giặc Tống, giặc Nguyên, Thanh từng đạp lên mặt người tổ quốc. Người trả lời bằng Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Hôm nay công an Minh chưa phải là giặc, lặp lại hành vi xưa của kẻ thù phương Bắc. Đạp lên mặt người tổ quốc, nhân dân. Người trả lời bằng im lặng. Công an Minh và đồng đội toan dồn nhân dân, tổ quốc tới chân tường. Đạp lên mặt nhân dân, tổ quốc sướng lắm sao? Này các ông công an, cứ đạp đi, đạp đi, đạp vỡ mặt sự im lặng của đám đông nhẫn nhục, đạp vỡ mặt bọn yêu nước. Im lặng tột cùng, là lời tuyên ngôn của Bảo. Xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, trước tiên Bảo Tố xin đọc một cái thư mời của khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc California về vấn đề tham dự đại lễ Vu Lan. Khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc California trân trọng kính mời quý nhân trưởng và quý thân hào nhân sĩ, quý vị đại diện các hội đoàn quốc gia, quý chiến hữu, quý đồng hương tị nạn cộng sản và gia đình. Xin vui lòng dành chút ít thời giờ đến tham dự đại lễ Vu Lan do Thượng tọa Thích Đức Tuấn trụ trì chùa Pháp Vương Mivitas làm chủ lễ, khai kinh niệm Phật cầu nguyện siêu thoát cho các anh linh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và các chư vị cũng như các đồng hương tị nạn cộng sản đã hy sinh vì lý tưởng tự do, đang an vị thờ cúng tại khu hội. Thời gian 4 giờ 30 chiều Chủ nhật ngày 28 tháng 8 2011 nhằm ngày 29 tháng 7 âm lịch. Địa điểm: Trung tâm sinh hoạt khu hội, 775 Nọt, đường số 10, suite 116 San Jose. Sau buổi lễ sẽ là phần văn nghệ do các ca sĩ địa phương phụ trách ca ngợi công đức của đấng sinh thành. Khu hội rất mong được sự yểm trợ tài chánh ẩm thực của quý ân nhân trong dịp lễ này. Mọi sự đóng góp sẽ được cấp biên nhận trừ thuế cuối năm. Check gửi về khu hội xin đề. Xin đọc tiếng Việt: A F V B phở B phở. Xin lặp lại: A F V B phở B phở. Trân trọng kính mời. San Jose ngày 6 tháng 8 năm 2011. Thay mặt ban chấp hành khu hội, Chủ tịch Mai Khuyên. Điện thoại liên lạc: Văn phòng khu hội 408-289-9170. Chiến hữu Cao Minh Trí 315-5977. Chiến hữu Nguyễn Hữu Nhật 646-9216. Chiến hữu Nguyễn Tấn Lực 828-4894. Tiếp theo chương trình, Bảo Tố xin mời quý vị nghe một trước thời cuộc qua đề tài Chừng nào tới Việt Nam đây của tác giả Vi Anh. Theo báo Thanh Niên trong nước cho biết là vào ngày 6 tháng 8, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội của tỉnh Cà Mau cho biết là trên công trình nhà máy đạm Cà Mau thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, hiện có hơn 1.000 công nhân Trung Quốc lao động không giấy phép. Ở một tỉnh tận cùng của Việt Nam, ở một huyện hẻo lánh như U Minh, mà người Tàu vào sống và làm việc như thế, huống hồ gì những tỉnh gần Trung Quốc hơn. So chiếu với tình hình một quốc gia dân tộc Hồi giáo Đông Turkestan, cụ thể là khu tự trị Tân Cương bị Trung Cộng hán hóa mà lo sợ cho Việt Nam. Nếu người Việt không đứng lên để bảo vệ quốc gia dân tộc Việt Nam mà cứ để cho Cộng sản Hà Nội thông đồng với Cộng sản Bắc Kinh, gặm nhấm lần lần giang sơn gấm bóc Việt Nam, cào bằng văn minh Việt Nam bằng cách hán hóa, thì bất kỳ sâu hóa ruộng sâu, Tàu mang nó đến dân câu đặt lờ. Sài Gòn gia định ai ngờ, nước đâu mà chảy tràn bờ lỡ cây. Như lời Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng tôn giáo Phật giáo hòa hảo trong lòng dân tộc Việt, phát động tinh thần dân tộc Việt giành độc lập chống xâm lăng. Nếu người dân Việt không chống Trung Quốc và Tây Sai bây giờ thì không còn cơ hội nữa. Khi còn có thể làm được một cái gì đó cho quê cha đất tổ Việt Nam, mà không làm lại ngồi chờ thời. Đến lúc Trung Cộng liên kết chặt được với kẻ thù trong là thành phần của Cộng sản Hà Nội làm Tây Sai cho Trung Cộng, với giặc ngoài là Cộng sản Bắc Kinh, kẻ thù xâm lược và cai trị Việt Nam 3 lần, cộng có thể là 1.000 năm trong dòng lịch sử 4.000 năm của Việt Nam, thì Việt Nam bị hán hóa trầm trọng, thê thảm, người dân Việt sẽ bị mất quê hương ngay trên quê cha đất tổ của mình một cách vĩnh viễn. Y như hay còn tệ hơn người Di Ngô Nhĩ ở Tân Cương và người Tây Tạng ở Tây Tạng đã và đang bị Trung Cộng cào bằng văn hóa dân tộc và thay vào đó một nền văn hóa Tàu một cách nghiệt ngã như bây giờ. Lúc đó nếu không muốn mất gốc, giữ cội nguồn, dân tộc tính và bản sắc văn hóa Việt Nam, người dân Việt phải cảm tử đổ máu như người dân Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, sẽ từ chết tới bị thương, cũng như là khó tránh khỏi cái việc mà Trung Cộng cào bằng văn hóa dân tộc và hán hóa. như tại các Trung Cộng gọi là tự trị Tân Cương, người Duy Ngô Nhĩ phải nổi dậy chống Trung Cộng Hán hóa liên tục. Tháng 7 năm 2009, tại thành phố Ô Lỗ Mộc Tề, thủ phủ Tân Cương, 200 người chết. Ngày 18 tháng 7 rồi, ở thành phố Hòa Điển phía nam Khách Thập, có 18 cảm tử quân bị công an Trung Cộng giết khi tấn công một bưu điện nhà nước. Rồi ngày 30 tháng 7, tại Khách Thập là một thí dụ điển hình Trung Cộng đã và đang hán hóa người Duy Ngô Nhĩ phải đổ máu chống lại. Thành phố cổ Khách Thập của người Duy Ngô Nhĩ thuộc nước Đông Turkestan nằm trên đường tơ lụa trứ danh ngày trước là một trong những điểm hội tụ văn hóa, một cổ tích liệt hạng lịch sử của dân tộc Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ, sống trong một quốc gia gọi là Đông Turkestan. Đông Turkestan bị Trung Cộng chiếm lấy dưới danh nghĩa là giải phóng từ những năm 1950. Trung Cộng đổi tên thành Tân Cương, một tỉnh của Trung Cộng, từ những năm 1950. Bắc Kinh buộc đổi giờ theo múi giờ của Bắc Kinh. Cái này cũng có thể là Hà Nội sau này cũng Bắc Kinh cũng sẽ đổi giờ theo của Bắc Kinh. Tin từ báo Lô Mông, đêm ngày 30 tháng 7 2011 mới đây tại Khách Thập, hai người Duy Ngô Nhĩ cảm tử đâm chết 8 người và bị thương 28 người khác, phần lớn là người trong lực lượng an ninh, có cả người Hán và lẫn người Duy Ngô Nhĩ. Hai người cảm tử, một chết một bị bắt. Theo tổ chức Duy Ngô Nhĩ ly khai, trước vụ tấn công này, có người nghe thấy hai tiếng nổ từ phía chợ và từ một chiếc xe van. Trước vụ này 2 tuần, nhiều người xung đột và tấn công vào trụ sở công an ở Hòa Tân đã làm 20 người thiệt mạng. Theo tổ chức của người Duy Ngô Nhĩ ly khai khẳng định là chính công an đã đánh chết 14 người Duy Ngô Nhĩ và bắn chết. Kể từ năm 2009 tới nay, hơn 200 người đã thiệt mạng trong các cuộc xô xát giữa hai nhóm người Hán thân Trung Cộng và người Duy Ngô Nhĩ ly khai. Hầu hết các cuộc xung đột này, Trung Cộng cả vú lấp miệng em, gieo tiếng oán cho người Duy Ngô Nhĩ là quân khủng bố. Truyền hình của Trung Cộng lên án cuộc xung đột này là do quân khủng bố muốn chia rẽ tinh thần giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ và kêu gọi đoàn kết thống nhất, mà thiểu số đoàn kết thống nhất với đa số Hán theo kiểu Trung Cộng, tức là đồng lõa, mất thực thể, mất dân tộc tính và bị cào bằng văn hóa dân tộc của sắc tộc thiểu số rồi. Thực ra người Hán mà Bắc Kinh đã cho và đưa đến định cư hàng hàng lớp lớp ở Tân Cương đã chia rẽ với người Duy Ngô Nhĩ lâu rồi. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Thế giới đã hơn một lần vạch trần và tố cáo âm mưu của Cộng sản Bắc Kinh chụp mũ người Duy Ngô Nhĩ chống Hán hóa là khủng bố. Bắc Kinh thường dùng xảo thuật ra lệnh thiết quân luật ở Tân Cương để cấm truyền thông quốc tế đến đây và cấm các cuộc tụ họp của người Duy Ngô Nhĩ. Nhưng cái kim giấu trong túi có ngày cũng lòi ra. Phóng sự điều tra của nhà báo Pascal Niven, thông tấn viên của báo Liberation của Pháp tại Trung Cộng, từ 12 tháng 9 năm 2009, đã cho thấy rõ tại sao người Duy Ngô Nhĩ cảm tử chống Bắc Kinh. Tại thành phố Kashgar, nơi mới đây đã xảy ra cái cuộc mà chiến đấu cảm tử của hai người Duy Ngô Nhĩ. Tại Kashgar, Trung Cộng đã lâu rồi ra lệnh tiêu hủy tất cả những kiến trúc cổ truyền, bản sắc của dân tộc Duy Ngô Nhĩ để xây dựng lên một thành phố hiện đại, nhưng vô hồn như bao nhiêu thành phố khác, với nhà lầu như những cái hộp giống nhau để bên cạnh nhau. Tác giả hỏi độc giả Pháp, nếu mà Đức Quốc xã ra lệnh triệt hạ tháp Eiffel với lý do để tránh sấm sét, thì người Pháp nghĩ sao? Câu hỏi tự nó đã nói lên chánh nghĩa của một cuộc chiến tranh chống cào bằng văn hóa, không những cho dân tộc Pháp mà cho bất cứ dân tộc nào, trong đó có dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Dù người Duy Ngô Nhĩ biết chống quân Tàu Hán hóa là châu chấu đá xe, sẽ từ chết tới bị thương, nhưng cũng phải làm. Người dân phải liều chết cho văn hóa dân tộc sống. Nếu không làm thì trong vòng 1-2 năm, Cộng sản Bắc Kinh nhân danh an ninh, nhân danh nguy cơ động đất, sẽ cào bằng hết nền văn minh của thành phố di tích này. Nên người Duy Ngô Nhĩ sẵn sàng chết để tổ quốc Đông Turkestan hy vọng sống, tranh đấu, chiến đấu không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, suốt hơn nửa thế kỷ, sau khi Trung Cộng đã chiếm lập thành tỉnh Tân Cương. Trung Cộng lợi dụng cả thiên tai để triệt hạ nền văn minh Duy Ngô Nhĩ. Trung Cộng tuyên bố là Kashgar nằm trong vùng động đất, bị nguy cơ động đất, và bỏ ra 3 tỷ nhân dân tệ để hiện đại hóa. Quy hoạch này tàn phá tất cả những căn nhà một tầng, từng làm cho con đường tơ lụa thêm sầm uất, thêm sắc thái hồi, với những buổi kinh cầu nguyện hàng ngày. 40 nhà thờ Hồi giáo xưa cả 2.000 năm, và hàng ngàn ngôi nhà xưa cả ngàn năm bị san bằng, mất dấu tích, và thay vào đó là những căn nhà mới của người Hán mới di cư đến, những rạp chiếu bóng, rạp hát, tiệm buôn ồn ào náo nhiệt. Các cơ sở thương mại theo kiểu người Tàu mọc lên như nấm từ năm 2003, sau khi Cộng sản Bắc Kinh mở đường sắt đến đây. Kashgar không phải là trường hợp bị Hán hóa duy nhất, mà hầu hết các thành phố vùng gọi là khu tự trị Tân Cương, Tây Tạng đều chịu chung số phận nạn nhân của cuộc cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông. Tàn phá cái cũ đượm màu sắc, dáng dấp của các dân tộc không phải là Hán, là chính sách của Cộng sản Bắc Kinh nhân danh đổi mới kinh tế, tỷ lệ tăng gia hai con số. Chuyện cũng dễ hiểu, có đập phá, xây cất, có làm thì cán bộ đảng viên mới có ăn, mới rút ruột được công trình và thu vén cuối đời, như là Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Kiệt nói. Ở vùng thực dân kiểu mới như Tân Cương, Tây Tạng, Cộng sản Bắc Kinh càng Hán hóa mạnh. Với tình hình Cộng sản Hà Nội trấn áp người dân Việt Nam biểu tình chống Trung Cộng xâm lược, không muốn cho người dân biết là cái nguy cơ Việt Nam bị mất nước vào tay Trung Cộng. Người dân Việt Nam lo không biết chừng nào Việt Nam bị Hán hóa như là ở Tân Cương đây. Quý vị vừa nghe một trước thời cuộc của tác giả VN qua đề tài Chừng nào tới Việt Nam đây. Thưa quý vị, bây giờ Bảo Tố xin kể cho quý vị nghe một cái chuyện kinh khủng và ghê tởm cho cái xã hội ma quỷ Cộng sản Việt Nam bây giờ. Vừa rồi là xảy ra một cái chuyện đốt xe đánh người trộm chó gần chết tại Nghệ An. Kinh hoàng thay, đã đến lúc mà cái ngành công an như bất lực, đứng đầu tại một cái tỉnh địa phương là một thiếu tướng, không biết ai gắn lon mà như bỏ ngỏ hoàn toàn trước những vụ trộm chó tràn lan. Và kẻ trộm như là một cái nghề tại xứ Nghệ. Chứ nó không phải còn là một cái chuyện đối khác, bần cùng sinh đạo tặc, sanh điên trộm của người. Kinh hoàng vì kẻ trộm chó, khi bị dân bắt đều bị hành quyết dã man, người trộm chó bị thiêu chết tại chỗ. Có lẽ những nơi nào xảy ra nhiều sự ác, hay con người quá ác, lại xuất hiện những thánh nhân ở những nơi đó. Chữ tâm cái mới bằng ba chữ tài của một Nguyễn Du vẫn âm hưởng mãi trên dân tộc, từ huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Một Đức Phật với sự cùng khổ của người dân Ấn và Đấng Christ với là dân Do Thái cùng Palestine, vân vân. Tại vùng cư dân Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, mỗi khi nghe tiếng xe máy mà rú ga ngoài đường, tiếng chó sủa là tiếng chân người chạy đuổi theo, dân làng đều đoán là có một cái vụ đuổi bắt kẻ câu trộm chó, thế là cả làng chạy tỏa ra vây kín các ngã đường. Đặc biệt lần này là bọn lấy chó không thoát được, đã vứt lại bao tải đựng chó và cả xe máy chạy tháo ra đồng. Ruộng lúa còn ngập đầy nước sau những cơn bão với các cái trận mưa lớn. Những bước chân bị lún sâu trong sình lầy. Hai thanh niên trạc tuổi 20 bị bắt, bị đánh một cách tàn nhẫn cho đến chết ngay tại chỗ. Dân làng lôi hai kẻ trộm đó đến gần xe gắn máy, rút xăng ra và châm lửa cùng lúc ném hai cái xác đó vào đám cháy. Theo các nguồn tin từ địa phương thì người dân phát hiện tại cánh đồng Trung Thuận, Hưng Đông, thành phố Vinh, thi thể một nam thanh niên bị đốt cháy đen như vậy cùng với chiếc xe gắn máy. Cạnh thi thể là một dây thừng thòng lọng dùng để câu trộm chó. Nạn nhân khoảng 27 tuổi, người xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, cùng một đối tượng khác đi câu trộm chó bị dân cả xóm đuổi bắt. Sau khi bắt được, đã bị dân đánh chết rồi kéo ra đồng, lấy xăng trong xe máy ra, tưới lên và đốt cả người và xe. Tâm sự của người dân được các phóng viên phỏng vấn đều cùng tâm lý chung. Chó là vật trung thành, và đối với người dân ở đây từ thời chiến tranh, đó là món cải thiện của mỗi gia đình. Thế rồi vào một đêm có khi giữa ban ngày mà kẻ lạ đến câu trộm chó, cho nên ai cũng nổi điên lên. Câu hỏi được đặt lên, tại sao những chuyện nhỏ như vậy mà chính quyền địa phương không giải quyết được gì cả? Cả làng như muốn giành về phần mình để lên tiếng trả lời. Trình báo công an ư? Các ông chỉ xử phạt hành chính còn bao che nữa. Ngay cả viện trưởng viện kiểm sát cán dân còn bỏ chạy trốn trách nhiệm. Nên giờ đây luật pháp ở đây chúng tôi phải tự xử để trị kẻ xấu cho hả dạ thôi. Việc người dân đánh què, đánh chết đối tượng là chuyện thường. Còn vụ đốt thi thể đối tượng trộm chó là do dân chúng không chịu nổi cái sự tức tối mà đã kiềm chế lâu nay. Vậy tự xử nghĩa là như thế nào? Người dân trong làng, người thì bật diêm, kẻ thì châm lửa. Nếu ra tòa chúng tôi sẽ trả lời như là người dân miền Tây Nam Bộ đã có cái vụ xử mà một làng, khi hai kẻ trộm bị đánh chết tại chỗ theo luật tự xử, rằng là chúng tôi mỗi người chỉ đánh một cái chứ không nhiều, không có chuyện do một cái người đánh chết. Vậy nếu có xử thì xin xử cả làng. Cũng như nhiều người bây giờ sợ Trung Quốc, đó là chỉ cần mỗi người dân Hán mà tè một cái là Việt Nam sẽ bị ngập lụt. Mỗi người trong làng đều đánh một cái và ai cũng nhận là khai như vậy. Những kẻ trộm rất là hung hãn, chúng sẵn sàng mà rút kiếm ra để mà chém chủ chó. Và những ai rượt theo chúng, nghĩa là chúng dùng mọi phương tiện như là chai, vỏ chai, vật bén nhọn để trả miếng những ai chống lại cái việc mà hành nghề săn chó của chúng. Người dân còn so sánh giữa cái bọn trộm chó, lái chó với các cán bộ đảng viên tham nhũng không khác nhau về bản chất. Chúng sẽ tấn công đánh trả lại một cách quyết liệt, và theo thống kê có tới 80% kẻ câu trộm chó chuyên nghiệp là con nghiện ma túy, giống như là bọn cán bộ đảng viên mà nghiện tiền vậy, nhất là đô la. Bọn lái chó thường hoạt động vào chiều tối, đêm khuya và mờ sáng. Chúng cũng tổ chức thành đoàn ngũ, chưa thành đảng cướp, nhưng bước đầu để hành nghề chúng hình thành từng nhóm cướp. Mỗi lần ra quân, hai đối tượng đi xe đầu, trộm được chó dùng băng dán bịt mõm chó lại. Hai đối tượng đi xe sau bảo vệ bằng cách là cản đường khi bị truy đuổi. Ngoài công cụ giật chó, chúng mang theo dao, kiếm hoặc súng cao su và những viên bi tròn để bắn trả từ xa. Chúng đều có điện thoại di động để nhanh chóng tiếp cận thông tin liên quan về chó. Đặc điểm về quan điểm đạo đức ở nông thôn, người dân không xem những cái vụ mà giết người và mang lên giàn quả ngay tại chỗ như vậy là phi nhân, phạm pháp đạo lý và pháp luật. Họ còn cảnh báo rằng là nay mai mang mấy cái thằng tham nhũng thiêu sống hết, và hôm nay chỉ mới là tạo hình ảnh để cảnh cáo. Họ nói rất là vui. Họ nói rằng là Nghệ An và Quảng Ngãi kết nghĩa với nhau, nay mai hai tỉnh này sẽ làm trước cho xem. Người dân còn thổ lộ tiếp, mỗi con chó chỉ đáng giá 2 triệu là cao lắm rồi, mạng người quý hơn biết bao. Nhưng đến lúc chúng tôi phải giết bọn trộm để nói lên chúng tôi phải tự bảo vệ những gì tối thiểu nhất mà người dân không được bảo vệ và có chút quyền riêng tư để gìn giữ nó. Các ông các bà ngày nay lên chức nắm quyền trở nên giàu có và biết tự sướng. Còn người dân chúng tôi thì không có gì khá hơn. Chị dậu trong các cái tác phẩm mà Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, nay chỉ còn là cái con chó giữ nhà bị mất, nên tự xử quyết liệt là vậy đó. Cả xã hội sinh ra chuyện trộm chó phổ biến, việc đua nhau đi trộm chó gây nên các cái vụ án kinh hoàng. Không thể tưởng tượng cảnh giết người tập thể, chuyện trộm chó ở các nơi vẫn thường xảy ra, nhưng tình trạng đánh người đến chết, thậm chí đốt xác chưa từng xảy ra khi thân phận con người không hơn các con chó. Đúng là các hình sự của một số người dân như vậy là không thể chấp nhận được. Sự giả mang không khác thời mang khai hay là các bộ lạc đang sống riêng rẽ trong cái các rừng sâu châu Phi. Cho dù tệ nạn trộm chó giống như là tham ô hối lộ, không thể ngăn cản được. Thưa quý vị, như vậy là người nông dân Việt Nam ngày nay không còn tin tưởng vào ai cả, ngay cả hình của các nhà tu đã bị hoen ố nhiều. Họ đã hành động giống như là người Haiti sau trận động đất vừa qua, đánh người ăn trộm đến chết. hãy chuyển ngay vai trò của công an từ nhiệm vụ giết người chuyên lo triệt hạ con người sang cứu người và chữa trị các công dân bị lệch lạc trong xã hội. Không phải người nông dân Việt Nam ngày nay không biết luật pháp, ít ra là luật tự thân, nghĩa là những luật khi sinh ra làm người. Tôi không muốn người khác giết mình nên cũng không giết ai. Họ biết luật nhưng biết rõ nó chỉ là luật rừng nên phải tự xử theo cái cách mà phép vua thua lệ lạc, trong khi chờ cho đến sẽ có một thời minh trị. Pháp luật và phẩm giá người Việt Nam bị bôi nhọ hay là chà đạp không? Có hay không để được gọi là bị, một khi phẩm giá đã vong thân từ khi lộng giả thành chân với thứ ngụy thuyết nhân danh giải phóng con người để trở thành thứ bạo chúa sau, tàn bạo gấp bội lần hơn là bạo chúa trước. Những vụ việc mà đánh chết người tập thể như vậy diễn ra thường xuyên hơn, đó đã là hiện tượng xã hội càng ngày càng tha hóa, bất ổn trầm trọng về đạo đức. Là con người với nhau nhưng họ đã đối xử với nhau như là những con thú, như những kẻ thù vì điều những cái điều mà không có đáng. Nhất là trong chính trị, chỉ cần gợi lên vài chữ khác biệt là chụp mũ chửi nhau đến thậm tệ. Đạo đức xã hội đã suy đồi đến mức báo động khi điểm khởi đầu gọi là người là lòng vị tha, sự bao dung, lòng trắc ẩn không còn nữa. Chủ nghĩa Mác đã hứa trong ước mơ là người sẽ không còn là chó sói với người, và họ đã tạo được hình ảnh cũng như thực hiện được cái việc mà giết người như giết chó. Quý vị vừa nghe câu chuyện kinh khủng và ghê tởm cho cái xã hội ma quỷ Cộng sản Việt Nam mà được Nguyễn Quang đưa lên net. Thưa quý vị, chương trình Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc với anh em chúng tôi xin quý vị gọi số 408-295-4563, 295-4563. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị trong tinh thần đoàn kết để chiến thắng. Muốn năm